Bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 34, sắp điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ngọc Thùy Bách đang cảm nhận được bàn tay không an phận, thân mình Tần Mặc hơi hơi run lên, lại một lần cương cứng công. Công chúa, đây là muốn làm gì? Muốn làm gì? Người không biết sao, Chiêu Hoa công chúa nhìn hắn kiểu. Người không phải là biết còn hỏi sao? Ngón tay thon dài linh hoạt lôi kéo quần áo Tần Mặc, mắt thấy sắp rút đi, Tần Mặc cơ thể cứng đờ, có chút không phối hợp. Công chúa, như vậy không? Không hợp, người muốn nói không hợp lễ nghi. Chiêu Hoa công chúa cong môi, kéo đầu của hắn nhích lại gần mình, mắt đào hoa xinh đẹp chăm chú khóa lại hắn, mắt sắc nghiêm túc, thanh âm êm dịu. Vậy ngươi nói cho ta cái gì mới gọi hợp lễ nghi? Trong mắt nàng dường như ẩn chứa cả bầu trời sao, chuyên chú mà kiên định. Có lẽ là ánh mắt nàng quá mức nóng bỏng, lại có lẽ do hai người áp sát quá gần, Tần Mặc bị nàng nhìn đến nội tâm bối rối, có chút né tránh. Hả, thấy hắn trầm mặc, Chiêu Hoa công chúa lại tới gần hơn. Vì sao không trả lời? Thuộc hạ không biết, Tần Mặc chật vật mở miệng, muốn nói buông hắn ra, làm cho hắn yên tĩnh làm một người cận vệ, không xa không gần, thuận tiện, đây cũng là đối với hắn ban ân. Nhưng là như vậy, đối với công chúa tính cách bá đạo, hắn có chút khó mà mở miệng. Ngươi là thật sự không biết, hay là, kỳ thật trong lòng ngươi thích ta như vậy đối ngươi, trong lòng ngươi cảm thấy như vậy không ổn, lại không cách nào kháng cự, công chúa lại đến gần, gần như sắp muốn chạm vào mặt hắn. Tả chuyện con nói, Triều Huệ dĩ lễ, hoài viễn lấy đức, đức lễ bất dịch, vô nhân bất hoài. Lấy lễ tấm lòng chân thành thu phục lòng người theo tả chuyện phần hy công thất niên. Hay Tả Thị Xuân Thu là tác phẩm sớm nhất của Trung Quốc viết về lịch sử phản ánh giai đoạn từ năm 722 trước công nguyên đến năm 468 trước công nguyên của tác giả Tả Khâu Minh. Nhưng đối phó với người không được tự nhiên, quá khắc chế như Tần Mặc chỉ có thể đi ngược lại con đường cũ. Công chúa Tần Mặc khẽ giật mình, nỉ non vài tiếng, liền không nói nữa. Nếu là công chúa không dây dưa với hắn, hắn sẽ trầm mặc canh giữ ở bên cạnh nàng, yên tĩnh, không rời không bỏ. Cho dù có rung động, hắn cũng có thể khống chế được, nhưng là nay. Công chúa vẫn luôn như vậy đối với hắn, hắn có chút không thể xác định chính mình phải chăng có thể kiềm chế được. Dù sao, hắn là thật sự thích công chúa, thích rất nhiều năm. Sống theo lễ nghi, gò bó theo khuôn phép lại như thế nào? Chẳng có ai lại bởi vậy mà đối xử tốt hơn với ta. Cuối cùng còn không phải là hoa dụng người mất sao? Chiêu Hoa công chúa thở dài một tiếng, tay trái nhẹ nhàng vuốt lên lông mày của hắn, mắt sắc ảm đạm mấy phần. Ta mặc kệ trong lòng ngươi có ai, Tần Mặc, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi nếu đã đáp ứng ta, ta coi như ngươi đã đồng ý, chẳng biết tại sao, giờ khắc này, Tần Mặc nhìn thấy sự bị thương không giấu được trong đôi mắt nàng. Hắn tâm thần chấn động, không lại chống cự, trải qua Chiêu Hoa công chúa lôi kéo, áo ngoài của hắn đã thoát, chỉ còn lại quần áo trong màu trắng. Tần Mặc bên tai đỏ bừng, tim đập như trống bòi. Dù mắt thấy áo ngoài bị nàng chút bỏ ném ở một bên, cảm giác được bàn tay lạnh buốt chậm rãi vuốt lên phía sau lưng hắn, ôn nhu mà không cho kháng cự cởi áo trong của hắn, Ngọc Thùy Bách đang vuốt lên da thịt hắn, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay nàng truyền đến, lan tràn đến toàn thân, ngón tay mang đến cảm giác điện giật vượt xa sự đau đớn phía sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thân mình căng cứng, chần chờ một chút, cuối cùng là nhận mệnh nhắm mắt lại, tùy ý tay của nàng tại trên người làm sằng làm bậy. Hắn gặp chuyện trước giờ tỉnh táo tự kiềm chế, cho dù là đao kiếm tận xương, cũng sẽ không rối tung lên. Chỉ có người trước mắt, chỉ có nữ tử trong ngực, có thể hết một tới hai, hết hai tới ba lần nhiễu loạn lòng hắn, làm cho lòng hắn nguyên bản yên lặng giờ hỗn loạn như ma, nhảy nhót kịch liệt, không bao giờ là chính mình. Mà thôi, nếu đã hết cách với nàng, liền tùy nàng đi. Thấy hắn không lại kháng cự, Chiêu Hoa công chúa nhìn xem nam tử ghé vào trên người mình, trong ánh mắt tràn đầy trìu mến, nàng mở bình thuốc ra, cầm miếng vải bông dính đầy nước thuốc. Nếu là đau, liền hôn ta. Một lời rơi xuống, miếng vải bông trong tay nàng nhẹ nhàng lau lên lưng hắn. Đau đớn kịch liệt từ sau lưng truyền đến, một cái chớp mắt này, Tần Mặc cắn chặt răng, không rên một tiếng. Tay Chiêu Hoa công chúa đi tới đâu, chuyện được đăng tải tại chỗ đó, như giống như lửa thiêu tới đó, đau đến trán hắn toát đầy mồ hôi, cả người căng cứng. Phát giác được thân thể của hắn căng cứng, động tác của Chiêu Hoa công chúa không ngừng, từng chút lau sạch mỗi một chỗ sau lưng hắn, trong mắt tràn đầy thương yêu, nàng giống như lại quay về khoảng khắc làm cho nàng đau thấu tim gan kia. Vô số mũi tên nhọn bay tới, Tần Mặc gắt gao che chở nàng, sắc mặt trắng bệch, cái trán đầy mồ hôi, trên người máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ quần áo hắn. Hắn lại giống như chưa tỉnh, chỉ là nhìn xem nàng, trầm tĩnh nhìn xem nàng, như là muốn khắc sâu dung nhan nàng ở trong tim. Trong mắt không có đau đớn cũng không có oán hận, có chỉ là ôn nhu, hắn nói, công chúa. đừng khóc, ký ức chỗ sâu nhất cùng người trước mắt chậm rãi trùng hợp. Trong đầu Chiêu Hoa công chúa lý trí ầm ầm sụp đổ, nàng ngẩng đầu lên, dán lên môi hắn, một tiếng thở dài từ miệng mà ra. Tần Mặc, ta giống như yêu ngươi, Tần Mặc, ta giống như yêu ngươi, ngắn ngủi mấy chữ, lại như là sét đánh ngang trời. Tần Mặc trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem gương mặt tuyệt sắc không ngừng phóng to trước mặt. Cho đến khi cánh môi bị một mảnh ấm áp bao trùm, mùi thơm trong veo xông vào mũi, đầu óc hắn trống rỗng, cả người đều giật mình. Công, hắn mở miệng còn chưa nói xong, thừa dịp hắn há miệng, đầu lưỡi linh xảo thăm dò vào miệng của hắn, dễ như chờ bàn tay ngậm lấy lưỡi của hắn, một loại cảm giác xuyên qua tim đồng thời ăn mòn hai người, gắn bó như môi với răng. Chiêu Hoa công chúa tay phải không ngừng, nhẹ nhàng lau sạch kim sang dược, một bên lại chủ động ngậm lưỡi của hắn, hút vào tràn trọc triền miên, hôn đến cường thế lại không mất ôn nhu, mạnh mẽ chiếm lấy tất cả thần kinh cùng cảm giác công thành chiếm đất. Cảm giác tê dại từ đầu lưỡi vẫn luôn truyền đến da đầu, lại truyền đến cả mỗi ngóc ngách trong người. Tần Mặc né tránh không kịp, chỉ có thể bị động thừa nhận ngọc thui bách đang. Điền đan lơ quy đần, còn đau đớn từ vết thương cùng cảm giác ngứa ở trong lòng hòa quyện vào nhau làm cho hắn không biết làm thế nào. Cho đến khi tay công chúa vuốt ve tới xương cụt lại bôi hết dược trên lưng hắn. Cho đến khi đau đớn phía sau lưng đạt tới đỉnh điểm, cho đến khi công chúa không bị khống chế phát ra một tiếng than nhẹ, cho đến lúc thân thể càng ngày càng nóng, bắt đầu không bị khống chế. Tần Mặc hơi hơi rút lui, trong mắt trước giờ trầm tĩnh thêm mấy phần u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nói nàng yêu hắn, nàng thật sự yêu hắn sao? Nàng ngay tại dưới người hắn, ánh mắt mê ly, hai gò má phiếm hồng, xinh đẹp như hoa đào, đôi môi đỏ mê người như là nhiễm son, đỏ giống như có thể nhỏ ra máu, hắn muốn nàng. Trong lòng của hắn có một suy nghĩ điên cuồng, hắn muốn hung hăng bắt lấy môi mềm, hút lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng, đem nàng nuốt vào trong bụng. Hắn muốn hôn khắp cả người nàng, muốn phủ mỗi một tấc da thịt, muốn chiếm lấy thể xác và tinh thần giống như nàng cường thế chiếm cứ lấy toàn bộ tâm hồn hắn. Ý niệm này một khi sinh sôi, liền nhanh chóng nảy mầm, sinh trưởng, rất nhanh liền trưởng thành đại thụ che trời. Hắn muốn nàng phát điên, muốn đem nàng chiếm thành của mình, hắn yêu nàng không phải sao? Nào chỉ là yêu, hắn đợi nhiều năm như vậy, nhớ nhiều năm như vậy, suy nghĩ nhiều năm như vậy, cố gắng nhiều năm như vậy chính là vì có một ngày có thể đứng tại bên cạnh bảo vệ nàng. Này, nàng ngay tại dưới người hắn chỉ cần chủ động một ít, dù chỉ là chủ động một chút xíu, chủ động hôn lên môi của nàng, chủ động bao trùm lên cánh môi mềm mại kia. Phát giác được sự do dự của hắn, Chiêu Hoa công chúa bất mãn nức nở một tiếng, vứt miếng vải bông xuống, như dây leo vờn quanh ôm lấy hắn, lại một lần nữa hôn môi hắn, đầu lưỡi gảy nhẹ hàm răng. Tần Mặc chớ có lại kháng cự, Tần Mặc siết chặt bụng dưới, căng cứng khó chịu. Hắn ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem nàng, mắt sắc càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm, như là nhiễm lên một mồi lửa, không thể tự chủ mở miệng ngậm lấy cái lưỡi thơm tho đang quấy rối. Một nụ hôn nóng rực rơi xuống, đổi bị động là chủ động ôn nhu hôn lấy nàng, hôn thâm tình, hôn không bị khống chế, như là muốn đem cả người nàng hút vào trong bụng. Thân mình hai người cách quần áo áp sát vào cùng nhau, gần đến có thể cảm giác được lẫn nhau run rẩy, xuyên thấu qua thân mình run rẩy cảm giác được hai trái tim đang nhảy lên kịch liệt, tâm cùng tâm hòa chung nhịp. Tần Mặc thân như thiên đường, tâm như hỏa tiễn, trong đầu có một thanh âm đang nhẹ nhàng cổ động hắn, đừng lại kháng cự, liền tiếp thu đi, chỉ cần thêm gần một bước, chỉ cần hơi gần một bước liền có thể được đến người mong nhớ ngày đêm, mang theo nàng cùng nhau tiến vào thiên đường. Nàng điên rồi, hắn lại làm sao không điên? Hai người cùng nhau phóng túng, cùng nhau trầm luân, cùng nhau không quan tâm, cùng nhau rơi vào vô biên vô tận. Bên trong, cho dù là vào địa ngục lại làm sao, nếu là trong địa ngục có nàng, vậy đối với hắn mà nói, chính là thiên đường. Tần Mặc hôn nàng, đem thân mình nàng ôm vào trong ngực, ánh mắt thâm thúy, thấp giọng lẩm bẩm. Công chúa, thuộc hạ nhịn không được, thanh âm khàn khàn. Chiêu Hoa công chúa nghênh tiếp ánh mắt nóng rực của hắn, rõ ràng phát giác được có một cỗ nóng rực cứng rắn chống đỡ thân mình nàng, cường hãn đến làm cho nàng không cách nào coi nhẹ, sắc mặt nàng đỏ lên, hiện tại liền muốn cùng với hắn một chỗ sao. Ý nghĩ này vừa ra chỉ là do dự một chút, nàng liền cong môi cười một cái, tới gần sát tai của hắn, thấp giọng dụ dỗ nói. Vậy cũng không cần nhịn. Vành tai bị nàng ngậm, có một dòng điện dâng lên, lan tràn toàn thân, Tần Mặc nắm cả eo của nàng, lần này, nửa phân do dự đều không có, không thể tự nhịn được hôn tới. Nụ hôn nóng rực rơi vào giữa hai lông mày, ánh mắt cái mũi, bên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là người con gái hắn yêu nhất, là nữ tử hắn muốn bảo vệ cả đời, người hắn mến yêu giờ phút này ngay tại dưới thân hắn run rẩy, là ông trời chiếu cố hắn mà. mỗi một nụ hôn rơi xuống, tâm liền trầm luân một lần, mỗi hôn một chỗ, liền hãm được càng sâu, hôn đến tình thâm, hôn đến ý nồng. Hôn đến càng phát ra không bị khống chế, ôm nàng thân thể căng đến thật chặt, cả người run rẩy, giống như giờ khắc này chính là vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thời gian qua nhanh, thế sự xoay vần, chỉ vừa hôn đó là cả đời. Giống như một khắc sau chính là sông cạn đá mòn, núi không còn đất, nước sông chưa cạn, mùa đông sấm chớp. Trích thơ thượng gia thời Hán, cũng không thay đổi lòng, lại nhiều hôn một lần liền sẽ hoàn toàn không bị khống chế, lại nhiều một giây sẽ nổi điên, hắn đã nhanh muốn điên rồi. Cách chương.